Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 102, trả thù, gocchuyenaudio.com. Hồ tiên sinh, tới phiên ngươi. Thấy Hồ Thanh trước sau không có động tác, Trương Thiền Ngữ không thể không nhẹ giọng nhắc nhở, nếu là siêu khi còn không có Lạc Tử đã có thể mất đi cơ hội. Tiếng đồng hồ một tiếng mà truyền đến, Hồ Thanh cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, Trương Thiền Ngữ này một tiếng thúc giục càng làm hắn tay không tự giác mà run lên một chút, không kịp tự hỏi, vội vàng đem quân cờ dừng ở trong đó một cách thượng. Rơi xuống tử, Hồ Thanh nhìn bao trùm đại diện tích quân cờ màu đen trên bàn cờ, hai bên tai đều đỏ, hai chân ở bàn hạ hơi hơi phát run, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng hôm nay trận thi đấu này sau khi kết thúc hắn sắp sửa gặp phải cái dạng gì quẫn cảnh. Nghĩ đến chờ bên ngoài ván đấu cờ này, bên ngoài là một đám phóng viên, Hồ Thanh sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Nếu là trước kia, hắn sẽ rất nguyện ý tiếp những người này phỏng vấn, chính là hôm nay, hắn ước gì những người này tất cả đều biến mất. Hồ Thanh không khỏi ngẩng đầu xem Trương Thiền Ngữ ở đối diện, nàng vẫn là trước sau như một đạm nhiên, thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có bởi vì ván cờ ưu thế mà có cái gì vui sướng mà biểu tình kích động. Hồ Thanh biết chính mình hôm nay là đã đến ván sắt, thời điểm ván cờ vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng Trương Thiền Ngữ không đáng sợ hãi, hơn nữa Trương Thiền Ngữ cờ phong ôn hòa, không có tính công kích so với chính mình từng bước ép sát, nàng chỉ là ở phòng thủ, cũng bởi vậy Hồ Thanh càng cho rằng nàng sớm đã hết bản lĩnh, không chịu nhận thua chỉ là kéo dài thời gian thôi, như thế hắn bức cho càng khẩn trương. Chính là từng quân cờ rơi xuống, Hồ Thanh bỗng nhiên phát giác quân cờ của mình không biết khi nào đã bị ăn luôn tảng lớn, lúc này lại tế xem Trương Thiền Ngữ cờ lộ, hắn đột nhiên phát giác chính mình trước đây 10 phần sai, Trương Thiền Ngữ nơi nào là không có gì tính công kích, nàng cờ phong chặt chẽ, bố cục cẩn thận đi vừa thấy 10, một nước cờ thường sẽ liên tiếp kế tiếp vài bước, hoàn hoàn tương khấu, dày đặc phức tạp, lúc này Hồ Thanh mới ý thức được chính mình là khinh địch, bắt đầu toàn lực ứng phó muốn vãn hồi mà mất đi ưu thế, chính là nơi đó có còn kịp. Cho nên đến bây giờ hắn cũng chỉ là đau khổ chống đỡ không cho chính mình thua quá khó coi thôi. Kỳ thật lấy Hồ Thanh nhiều năm qua kinh nghiệm cùng thực lực hẳn là đã sớm ý thức được không thích hợp, chính là hôm nay, gần nhất hắn xem nhẹ đối thủ, thứ hai hắn trước kia tịch lời nói thực sự chọc bực Trương Thiền Ngữ, nguyên bản dựa vào tính tình Trương Thiền Ngữ, cho dù là cùng tuyển thủ khác thì cũng còn lưu lại đường sống cho họ, không có quá đổi tận giết tuyệt, lần này ở bố cục khi Trương Thiền Ngữ một phản phía trước thủ hạ lưu tình thái độ bình thường, ngược lại là né qua Hồ Thanh chú ý bố trí mấy chiêu ám cờ, đợi cho Hồ Thanh đắc ý là lúc bất động thanh sắc nuốt lấy hắn tảng lớn quân cờ, xâm chiếm cục diện. Hoảng hốt gian, Trương Thiền Ngữ lại rơi xuống một từ, nghe quân cờ dừng ở trên bàn cờ phát ra thanh âm, Hồ Thanh chỉ cảm thấy trong lòng bị thanh âm kia đánh trúng mấy dục hỏng mất ngạch tế mồ hôi lạnh cũng đi theo nhỏ giọt. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm nhận được Trương Thiền Ngữ kia trong bông có kim cờ phong là đáng sợ cỡ nào. Bang, mà một tiếng, đệ 172 tay rơi xuống. Hồ Thanh tay hơi hơi run rẩy từ bàn cờ thượng thu hồi. 10:27, bạch cờ rơi xuống đệ 321 tay, ván cờ kết thúc. gocchuyenaudio.com. Trọng tài bắt đầu số tử, các phóng viên chen chúc vọt vào đấu cờ thất, camera giơ lên, đối với Trương Thiền Ngữ cùng Hồ Thanh đột nhiên chụp ảnh. Trước màn ảnh mặt, Hồ Thanh sắc mặt trắng bệch, đặc biệt lúc hắn nhìn trên cổ tay đồng hồ lúc sau. 8:00 bắt đầu, đến bây giờ bất quá là hai cái nửa chung trà, thế nhưng liền kết thúc. Hắn nhắm mắt lại, chờ trọng tài tuyên bố cuối cùng kết quả, tuy rằng này kết quả hắn sớm đã biết. Thật lâu sau, trọng tài thanh âm rốt cuộc nhớ tới. Hắc cờ 132 mục, bạch cờ 57 mục, giảm đi 7 mục nửa gián mục, hắc cờ 68 mục thắng. Hồ Thanh ngơ ngác, sắc mặt bỗng dưng càng trắng vài phần, trong đầu trống rỗng. 68 mục, này ước chừng là hắn từ trước tới giờ là thua thảm nhất. Trương Thiền Ngữ đứng lên, nhìn đối thủ đang trong thống khổ cực độ, khóe miệng hơi giơ lên một hình cung. Nàng chính là tiểu nữ tử mang thù, cùng với trọng tài thanh âm rơi xuống, đấu cờ bên ngoài mặt cơ hồ là lập tức sôi trào. Chức nghiệp cửu đoạn danh thủ quốc gia đánh với nghiệp dư ngũ đoạn tiểu cô nương, thua 68 mục. Còn có cái gì so cái này càng làm cho người khiếp sợ? Quốc tế cờ vây đại tái thua cờ lớn nhất trong lịch sử, tin tức này tuyệt đối sẽ làm cờ đàn điên cuồng. Thi đấu kết thúc, một đống phóng viên vây quanh Trương Thiền Ngữ không ngừng mà tung ra vấn đề. Trương tiểu thư, đối với lần này cùng cờ vương quyết đấu lấy như thế thật lớn ưu thế thắng lợi, ngươi có cảm tưởng gì? Trương tiểu thư, theo chúng ta biết đến, qua đi 6 ngày vòng đào thải chung, Trương tiểu thư 27 lần thi đấu trước cũng không có giống lúc này đây đối với thủ như thế không lưu tình, xin hỏi đây là tại sao, hay là ngươi cùng Hồ tiên sinh chi gian có cái gì ân oán? Trương tiểu thư, bao gồm hôm nay trận này ngươi đã lấy được quốc tế cờ vây đại tái 28 tháng liên tiếp, ngài hay không sẽ đem cái này bất bại thần thoại vẫn luôn liên tục đến đoạt giải quán quân. Thực xin lỗi, nhường một chút, Nhường một chút, đi theo Trương Thiền Ngữ một cái đoàn đội đội viên một đường che chở nàng rời đi đấu cơ thất, dọc theo đường đi đèn flash không ngừng lập lòe ánh đèn làm Trương Thiền Ngữ thực không thói quen, đành phải dùng mơ u bàn tay che đôi mắt miễn cưỡng xuyên qua đám người. Mãi cho đến về tới phòng nghỉ, Trương Thiền Ngữ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là không chờ nàng thả lỏng, mặt sau đột nhiên lao ra vài người bổ nhào vào trên người nàng hoan hô, cầm trên tay cái chai phun màu điều ở trên người nàng, trên đầu. Hoan nghênh chúng ta, cờ vây thánh thủ, đắc thắng trở về, ô ô, cờ vây thánh thủ, vô hướng không thắng. Trương Thiền Ngữ hô nhỏ một tiếng đôi tay ôm đầu, còn là ngăn không được kia rừng ở trên người giấy màu cùng màu điều. Yêu người muốn chết tiểu ngữ, làm tốt lắm, cái gì? Cờ vương, còn không phải thua hoa rơi nước chảy, loại người này nên hào hào giáo huấn một chút. Trương Thiền Ngữ nơi cờ xã kêu. Lục nghệ cờ xã, lấy tự quân từ lục nghệ ý tứ, nói chuyện chính là cờ trong xã một cái thành viên, cũng là lần này đại tái tuyển thủ, bất quá ở vòng đào thải chung bị soát hạ, mà đánh bại nàng đúng là Hồ Thanh, hơn nữa ở hai người đấu cờ thời điểm Hồ Thanh thái độ chính là không tính là hảo, cho nên nàng đối với Hồ Thanh nhưng không có gì ấn tượng tốt, ước gì có người thắng Hồ Thanh cho nàng báo thù, đáng tiếc chính là một đường xuống dưới gặp gỡ đối thủ không một cái có thể đánh bại Hồ Thanh. Góc truyện audio.com Một cái khác tuổi đại chút nữ nhân nhìn Trương Thiền Ngữ trên người kia một bộ quần áo, kiến nghị nói. Tiểu ngữ, trước đổi kiện quần áo đi, những người đó thật là đủ điên cuồng, xem ngươi quần áo đều phải bị các nàng xé lạn. Trương Thiền Ngữ nhìn bị xé rách mấy cái khẩu từ quần áo, nghĩ vừa rồi đám kia người điên cuồng, đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi, gật gật đầu từ mang đến hành lý bao chung tìm thường phục vào buồng vệ sinh. Trương Thiền Ngữ thay đổi quần áo ra tới, kia một thân tiểu thư khuê các khí chất cũng đi vài phần, hiu nhàn vàng nhạt quần lửng, si phông ngắn tay áo sơ mi, tóc cũng chát cái đơn giản đuôi ngựa thanh xuân hơi thở mười phần. Đến bây giờ nàng đã có thể thói quen hiện đại loại này. Lộ cánh tay lộ chân, quần áo, hơn nữa thật sâu cảm thấy tại đây nóng bức mùa hạ cái này thói quen quả thực là cực hảo. Tiểu ngữ, vừa mới Talia cho ngươi gọi điện thoại, ta thế ngươi tiếp, làm nàng đợi chút lại đánh tới. Tuổi hơi đại kia nữ nhân ở Trương Thiền Ngữ ra tới thời điểm đối nàng nói. Phải không, Trương Thiền Ngữ trong mắt hiện lên vui sướng, qua đi từ trong bao tìm ra di động, mới vừa lấy thượng thủ tiếng chuông liền vang lên. Nhìn điện báo biểu hiện, Trương Thiền Ngữ khóe miệng nhịn không được nhẹ dương, ngẩng đầu thấy đến mấy người đều đang nhìn nàng, sắc mặt hơi hơi nóng lên, cầm di động trở về phòng. Này có cái gì hào thẹn thùng? Tiểu ngữ như vậy không biết còn tưởng rằng là bạn trai đánh tới điện thoại đâu, còn không phải là Talia điện thoại sao, dùng đến riêng tránh đi sao. Nàng tổng không phải cùng Talia, tuổi còn nhỏ cái kia bị Trương Thiền Ngữ kia vặn, di di, đến giờ khóc giờ cười chính là nói nàng thanh âm liền nhỏ đi xuống. Tổng không phải cùng Talia đang nói luyến ái đi, nói nàng cùng lớn tuổi người nọ nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ đến nào đó khả năng, trên mặt tươi cười cũng cứng đờ. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, nhỏ giọng nói. Ngô tỷ, người nói tiểu ngữ có thể hay không là? Nữ nhân gọi là Ngô tỷ sắc mặt trở nên mất tự nhiên, ấp a ấp úng nói. Hẳn là, không thể nào, lại là rõ ràng tự tin không đủ. Nữ nhân trẻ tuổi hình như là cùng nhau phát hiện một bí mật động trời, nháy mắt kích động lên. Người ngẫm lại a cố kỳ theo đuổi tiểu ngữ lâu như vậy cũng không gặp nàng nhà ra, hơn nữa rất nhiều thời điểm đều là Talia tới đón nàng tan tầm, hai người còn ở cùng một chỗ Talia giống như cũng vẫn là độc thân, hai người đều rất xuất sắc, không có khả năng không ai theo đuổi, chính là mấy năm gần đây giống như cũng chưa thấy các nàng có đối tượng kết giao. Mô tỷ bán tín bán nghi nói, tiểu ngữ hẳn nguyên nhân là hai đứa nhỏ đi. Trong cờ xã ai cũng đều biết Trương Thiền Ngữ là mẹ đơn thân của hai đứa trẻ, chỉ là không biết cha là ai. Mô tỷ những lời này nói ngoại chi âm là Trương Thiền Ngữ đã từng sinh hai đứa, hẳn là thích nam nhân, hơn nữa còn là mẹ đơn thân hẳn là tương đối khó tìm đối tượng. Mô tỷ, hiện tại thời đại nào ai nói hai nữ nhân liền không thể có hài tử, nói không chừng kia hai đứa nhỏ chính là cần của Talia A, tả ý tứ là cùng loại đại dựng, lợi dụng thụ tinh nhân tạo, làm tiểu ngữ có con cùng Talia, ngươi hiểu không? Hai nữ nhân cái gì mà sinh con, Mô tỷ bị nữ tử tuổi trẻ kia nói chuyện một buổi trở nên hồ đồ, lắc đầu. Hiện tại thế giới này, dù sao ta là không hiểu người trẻ tuổi các ngươi. Góc truyện audio.com, tuổi trẻ nữ tử hãy còn đắm chìm ở thế giới của chính mình chung. Đồng tính nữ cái này còn chỉ là ở tiểu thuyết xem qua đâu. Đang ảo tưởng, Trương Thiền Ngữ liền từ bên trong ra tới tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt như là thăm bắn đèn giống nhau ở trên người Trương Thiền Ngữ qua lại không ngừng, Trương Thiền Ngữ bị ánh mắt của nàng xem đến toàn thân phát mao. Sao, làm sao vậy, chén nhỏ, nghe vậy tên là chén nhỏ nữ tử nháy mắt thu hồi ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu, nghiêm trang nói. Không có gì, Trương Thiền Ngữ cũng không nghi ngờ, nghĩ đến cuộc gọi vừa rồi, trên mặt lại lần nữa nở rộ tươi cười. Ngô tỷ, ta giữa trưa liền ở bên ngoài dùng cơm, ngươi giúp ta nói với tổ trưởng một tiếng. Vừa nói vừa đổi giày, động tác so với ngày thường thong dong hơi có chút dồn dập, lần này chén nhỏ không ngừng cảm thấy có vấn đề, chính là Ngô tỷ cũng là vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Trương Thiền Ngữ, trong miệng giống như lơ đãng hỏi. Là muốn cùng Talia đi ra ngoài sao? Ân, nàng đến bên này đi công tác. Trương Thiền Ngữ đáp, trên tay động tác không ngừng, đổi giày xong đứng ở trước gương tinh tế mà kiểm tra chính mình, thậm chí còn nổi lên trang điểm nhẹ. Ngô tỷ cùng chén nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái, bất động thanh sắc mà trao đổi một ánh mắt, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một câu. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Trương Thiền Ngữ cũng không biết các nàng trong lòng so đo, chăm chút chỉnh trang, lại lần nữa kiểm tra một chút, không có gì không ổn mới xách theo túi ra cửa, bước chân liền so với ngày thường vui sướng vài phần. Ra cổng lớn, Trương Thiền Ngữ tầm mắt quét một vòng, rốt cuộc đang xem đến bể phun nước bên cạnh thấy được thân ảnh quen thuộc kia liền lộ ra sung sướng mà tươi cười, nàng giơ tay lên muốn gọi người nọ, bỗng nhiên nghiêng toát ra một người chặn trước mặt nàng. Tiểu Ngữ, Cố Kỳ hai tay chắp ở sau người, tóc chải đến chỉnh tề, tây trang dày da, một bộ dáng xã hội tinh anh, hoàn toàn bộ dáng nhân sĩ. Cố tiên sinh, tác giả có lời muốn nói, hảo đi, nguyên bản tính toán ở về nhà phía trước kết thúc, chính là hiện tại là không được, trong nhà là không internet, cho nên kế tiếp đành phải thực xin lỗi các vị, ta xem một chút, dứt khoát tồn cảo, viết xong sau dùng một lần đến võng đi phát tính. Tiếc nuối chính là trấn trên ly trong thôn rất xa. Xem tình huống đi các vị, ngượng ngùng. Cờ vây gì đó hoàn toàn không hiểu, nhìn xem là được. Khách trương.